tắm cho đại ca, chương 93 thèm chết người. Gocchuyenaudio.com. Đã rất lâu rồi Hoa Kỳ không được đi chơi thỏa thích như vậy, sau khi ra khỏi vườn thú, Hoa Kỳ vẫn hưng phấn như lúc đầu, còn la hét muốn đi chỗ khác để chơi nữa, nhưng cậu vẫn ý thức được điều kiện hiện tại, Trang Hào với Bàng Xuất đi theo cậu đã mệt bơ phờ ra, cố gắng được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi, mặc dù có hơi tiếc nuối một tí, nhưng Hoa Kỳ vẫn quyết định đi về nhà. Lúc về đến nhà, Hoa Kỳ ngồi bệt ngay trên đất, bây giờ mới thấy toàn thân mỏi rã rời, cảm thấy hơi có lỗi, nhỏ nhẹ hỏi hai người kia buổi tối muốn ăn gì, kết quả bọn họ trả lời đồng thanh, mệt quá chán ăn luôn, chỉ muốn đi ngủ thôi, ngoài trời mới sầm sầm tối mà trong nhà đã vang lên tiếng gáy o o rồi. Hoa Kỳ lần này được chơi thỏa thích, sáng ngày hôm sau vừa rời giường liền thấy hơi là lạ, đầu lưỡi nổi lên hai bọt nước, sờ trên mi tâm thấy hai cái nhọt, ấn thử thấy đau kinh khủng. Trang Hào nhìn cậu, không đợi Bàng Xuất nói gì đã vội mở lời, số Hoa Kỳ thật quá khổ, chả biết là vui quá hóa buồn hay sao mà đi sở thú cũng bốc hỏa nổi mụn lở miệng cho được. Hai, Hoa Kỳ đen đủi quá, người bốc hỏa, lúc ăn cơm cứ phải cẩn thận nhai từng ly từng tí, chỉ sợ chạm vào đầu lưỡi sẽ rát không chịu nổi. Cố chờ đến hôm sau, Bàng Xuất và Trang Hào thu dọn hành lý xong, sau khi Giang Hạo và Cao Quân đến tiễn, họ mới rời khỏi nơi mình đã ở hơn nửa năm nay. Hoa Kỳ ngồi ở trong xe nhìn lại chỗ đó, mặc dù rất vui vì sắp được về nhà, nhưng lại thấy tiếc nuối, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Trước khi đi, bọn họ đã canh rất chuẩn thời gian, lúc đến ga tàu thì đúng lúc đến chỗ kiểm vé luôn, sau đó là thời gian sắp xếp hành lý lên tàu, lại đi lên đi xuống vài vòng vất vả xếp hết đống hành lý, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Tàu chậm rãi lăn bánh, Bàng Xuất quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài, sau đó nhìn Trang Hào nói. Biết thế anh ở nhà cho rồi, đi ra ngoài kiếm chẳng được bao nhiêu, còn vì mấy đồng bạc ấy mà suýt mất mạng, đáng không? Trang Hào cười khổ nói. Bây giờ còn nhắc lại chuyện ấy làm gì nữa? Bàng Xuất nhếch miệng cười nói. May cho anh phúc lớn mạng lớn, về sau hãy sống an ổn với Hoa Kỳ ở thành phố đi, nơi đó an toàn hơn. Trang Hào nghe Bàng Xuất nói, theo bản năng liếc nhìn Hoa Kỳ, mỉm cười. Không phải vậy sao, tiền đều do cậu ấy cầm hết rồi, bây giờ muốn chi tiêu gì là phải hỏi cậu ấy đấy. Hoa tiểu cậu quá trâu bò đó nha. Bàng Xuất nhìn Hoa Kỳ cười nói. Từ khi nào đã lên chức quản gia vậy? Không tệ không tệ, thế mới sống lâu được với nhau, nếu không với tính cách của Trang Hào, nói không chừng để mặc anh ta vài ngày lại gây ra họa cũng nên. Cút đi, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc, Trang Hào cười đùa nói. Hoa Kỳ ngồi bên cạnh thẹn thùng, gãi gãi đầu cười lém lỉnh nói. Thật ra thì tôi nghĩ cứ cầm giúp anh ấy, rồi sau khi về nhà sẽ đưa anh ấy sau. Được rồi, nghĩ anh không biết mấy tính toán nhỏ nhặt của em à, Trang Hào liếc mắt đưa tình nói. Em đấy, phải suy tính cho thật kỹ đấy, sau khi về nhà phải tiêu nhiều cái, không cẩn thận miệng ăn núi lở thì biết sống sao. Bàng Xuất đồng ý nói. Thế sau này định làm gì? Anh xem chương thì đấy, hại chúng ta sạt nghiệp, bây giờ sống thật tốt. Trang Hào chợt im lặng, Bàng Xuất lại nói. Tôi biết anh không muốn nhắc đến hắn, nhưng bắt buộc tôi phải nói, trước mắt không đại biểu cho sau này, hắn mà cứ như vậy thì thật rất khó sống. Trang Hào hiểu ý tứ của Bàng Xuất, nhẹ giọng hỏi Hoa Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đến nơi, em có định về nhà em không? Hoa Kỳ sững sờ, vội vàng nói. Tất nhiên là có rồi, nhưng về thăm một chút thôi, sau đó lại đi tìm anh. Trang Hào cười thầm, vậy đến nhà anh ở luôn đi. Không được đâu, mẹ anh hỏi thì sao giờ? Hoa Kỳ vội vã cuống cuồng nói. Trang Hào cẩn thận suy nghĩ một lúc gật đầu nói. Thôi về rồi chúng ta tính tiếp vậy. Sau đó, không ai nói nữa, Bàng Xuất nghiêng đầu tựa vào cửa sổ trên xe, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Trang Hào cũng thế, không khí nhìn có vẻ nặng nề. Tàu bắt đầu đi vào thành phố, thời gian vẫn cứ trôi, cho đến tối, Hoa Kỳ chịu không nổi sự yên lặng này nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Ai, chán chết đi được, Hoa Kỳ vặn thắt lưng đã mỏi như nói. Bàng Xuất bỏ tay xuống, cười nói. Muốn làm gì, Trang Hào híp mắt nhìn Hoa Kỳ cười. Hoa Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hay là, để tôi kể chuyện cười cho mọi người nghe đi. Bàng Xuất trong lúc rảnh rỗi, gật đầu nói. Được lắm, kể đi xem nào. Hoa Kỳ cười nói, đây là một câu chuyện xưa, xảy ra trên tàu. Hoa Kỳ ngân dài giọng tiếp đó hắng một cái. Chuyện kể rằng, có một anh thanh niên rất muốn đi vệ sinh, nhưng mà không may là nhà vệ sinh đã có người rồi. Bất đắc dĩ, anh ta đành phải ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tàu, cởi quần xuống, đem cái mông lộ ra ngoài cửa sổ. Kết quả vừa mới chuẩn làm, chợt nghe thấy trong đài phát ra tiếng nói, đề nghị anh XX ngồi buồng XX, làm ơn không thò đầu ra ngoài cửa sổ ăn bánh tiêu. Nói xong, Hoa Kỳ tự mình ôm bụng cười lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt. Trang Hào và Bàng Xuất khẽ liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng cười nói. mấy trăm năm trước đã nghe qua rồi. Hoa Kỳ chợt im bặt, xa sút tinh thần nói. Ai nha, một chút cảm giác cũng không có. Được rồi, em cứ ngồi cười tiếp đi, anh đi vệ sinh đây. Trang Hào đứng lên, đang đi đến chỗ cửa buồng tàu, Hoa Kỳ chợt đứng lên đi theo. Trang Hào cau mày nói. Em định làm gì, cũng muốn đi vệ sinh sao? Hoa Kỳ nói, đúng vậy, nếu không thì chạy theo anh làm gì? Ngửi mùi cho thơm sao? Trang Hào hì hì cười. Đồ ngốc, Trang Hào đưa tay đẩy cửa buồng vệ sinh, sau khi đi vào, nhìn Hoa Kỳ mở chừng hai mắt, Du Côn cười nói. Vợ à, hay là hai ta cùng vào đi? Hai mắt Hoa Kỳ nhất thời tỏa ánh sáng, cậu nhìn chung quanh thấy không có ai chú ý liền đẩy cửa xông vào bên trong. Trang Hào kinh ngạc nói. CMN chứ, anh chỉ đùa thôi mà em tưởng thật à, Hoa Kỳ vô lại nói. Nói cũng nói rồi, vào nhanh đi kẻo người ta thấy. Hoa Kỳ cố gắng hết sức cuối cùng cũng đẩy được cửa ra, vội xông vào khóa chặt cửa lại. Hoa Kỳ đứng ở trước mặt Trang Hào, không ngừng thở hổn hển, ánh mắt như có như không vô tình lướt qua gương mặt của anh. Trang Hào theo dõi phản ứng của cậu, híp mắt cười cười tiếp tục cười thắt lưng, móc ra nhị đệ của mình hướng về phía bồn cầu đi vệ sinh. Cả quá trình Hoa Kỳ đều nhìn trực tiếp, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, bộ dáng không khác gì kẻ tham lam đang thèm khát. Trang Hào tiểu xong, dùng giấy lau qua, không vội vã mặc quần lại, mà lại cầm ở trong tay. Hoa Kỳ nhìn chằm chằm nó, mím môi một cái, muốn nói cái gì đó nhưng không thể nào thốt lên lời. Trang Hào nhướng mày, nghiêng đầu tay phải từ từ vuốt, chỉ chốc lát sau, liền cứng lên. Vợ à, chúng ta bao lâu không làm rồi? Trang Hào cười đùa nói. Hoa Kỳ tính nhẩm trong lòng một hồi. Ít nhất là nửa tháng rồi. À, thì ra đã lâu vậy rồi, có muốn không? Hoa Kỳ không ngừng gật đầu. Muốn chứ, làm một hiệp luôn không? Ngay chỗ này, gocchuyenaudio.com. Trang Hào không biết xấu hổ trêu đùa Hoa Kỳ. Trong lòng Hoa Kỳ mặc dù rất muốn, nhưng vẫn như đinh chém sắt nói. Không được à hát, em còn đang bị nhiệt mà cũng không nên làm ở nhà vệ sinh, phải chọn nơi sạch sẽ tí. Hoa Kỳ lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng rất nhanh cậu lại cười lên, mặt dương dương tự đắc nói. Làm một lần cũng được nhưng em sợ nghẹt, hay là anh giúp em tuốt ống đi? Hoa Kỳ vỗ bụng nói. Trang Hào vốn định trêu chọc Hoa Kỳ, từ trước tới giờ rất thích nhìn Hoa Kỳ lộ ra vẻ tham lam, ai ngờ hôm nay lại đổi lại bị Hoa Kỳ đùa giỡn, không đúng. Quá ghê rồi, Trang Hào không nói hai lời liền nhét nhị đệ vào trong quần, thắt lại đai lưng nói. Coi như anh chưa từng nói gì cả. Đừng mà, Hoa Kỳ cố ra vẻ không nỡ, giơ cánh tay lên khoác lên trên bả vai của anh. Anh nhẫn tâm nhìn em khó chịu à, Trang Hào cười khổ nói. Thôi đi, làm gì đến nỗi, Hoa Kỳ không nhịn được cất tiếng cười to, Trang Hào chỉ biết khổ sở mà chuồn nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, lúc hai người đi ra, Bàng Xuất đúng lúc tới đây, hoảng sợ nói. Con mẹ nó chứ, hai người cùng vào nhà vệ sinh à, chẳng lẽ ở bên trong đập pháo? Trang Hào thở dài một tiếng, định như thế, ai ngờ cậu ấy, Trang Hào chập một tiếng, cau mày nói, không nói nữa, nói nữa là khóc ra nước mắt luôn. Hoa Kỳ ở một bên khanh khách cười trộm, Bàng Xuất chẳng hiểu cái mô tê gì. Thế là sao, trận trêu chọc vừa rồi khiến tâm tình Trang Hào thoải mái hơn, lúc trở về chỗ ngồi, Bàng Xuất còn chưa có về, thừa dịp này Trang nói nhỏ một câu. Đùa cùng em một tí cũng thấy bớt mệt, anh nói gì cơ, Hoa Kỳ buồn bực nói. Trang Hào vội vàng che giấu nói, không có gì anh đoán sắp về đến ga rồi. Trang Hào nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài đã thấy cảnh tượng quen thuộc hiện ra, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn nhận ra được. Quả thật chưa tới 20 phút tàu đã đi tới ga, mặc dù đã gần nửa đêm nhưng mà người đi đi về về cũng khá đông, sau khi tàu dừng hẳn, một nhóm người chen nhau ra cửa cứ như thế rời khỏi tàu. Ice, Bàng Xuất ngửa đầu nhìn bầu trời đêm nói, đi đâu thì cũng không bằng quê nhà của mình được, thật là thoải mái quá. Trang Hào mỉm cười nói, bây giờ cậu định đi đâu? Cái này à, Bàng Xuất híp mắt nghĩ ngợi hồi lâu nói. Không có ý định về nhà, chắc là sang nhà bạn bè ngủ nhờ qua đêm. Trang Hào gật đầu một cái. Vậy được, hẹn gặp lại. Bàng Xuất bĩu môi một cái. Sao, không mời thôi về nghỉ một đêm à? Trang Hào bất đắc dĩ nói. Không có rảnh để ý tới cậu, vợ à, chúng ta đi thôi. Trang Hào quay người, chìa bàn tay ra theo thói quen muốn dắt Hoa Kỳ, kết quả mới được nửa đường thì anh chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng rụt tay về. Mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhưng Hoa Kỳ lại rất để ý, trong lòng hơi nóng lên, cuối cùng đã trở về, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây. Hoa Kỳ hơi mỉm cười, lúc chuẩn bị cùng Trang Hòa ra khỏi ga tàu thì cậu chợt chạy nhanh đến chỗ Trang Hào, nắm chặt lấy bàn tay anh, cười đùa nói. Mau về thôi, khách trương.